Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101. Chương 1133, đổi mới nhận thức với bạc ái thiếu gia. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, chân thon dài của Hoàng Phủ bạc ái áp sát đôi chân mê người của Thịnh Vị Ương. Cánh tay dài vươn ra, tựa như ôm đứa bé ôm cô ở trong ngực. Trong diễn đàn, lại spam giống như nổ tung. Hoa hoa sở thiếu. Còn may lão tử có bà xã, bằng không nhất định bị ngược đến tâm can phổi đều đau. Quý gia yêu nghiệt, rít gào, dựa vào, khi dễ cẩu độc thân đúng không? Tôi muốn đi tìm tiểu phi phi của tôi. Kỳ nhị không phải cao lãnh đế. Nghe nói gần đây tiểu phi phi đánh đến lửa nòng với một mỹ nữ gợi cảm nước Pháp nha. Bạc ái lãnh đế, là sự thật, lôi thiếu là bạo vương. Tiểu yêu nghiệt muốn khóc. Biểu tình tà ác liên tiếp, quý gia yêu nghiệt, đều là nước mắt, biểu tình che khăn tay nhỏ khóc. Chỉ là, tôi nói Hoàng Phủ, mỗi ngày cậu và bà xã của cậu nghiêng sẹo chưa đủ à, Hoàng Phủ bạc ái hơi cúi đầu. Nhìn tóc dài nhu thuận kia, đã phát tin tức ra ngoài. Bạc ái lãnh đế, đời này đều không đủ. Trong diễn đàn, một đám người vỗ bàn ném ghế rít gào. Tuyệt vách tường này không phải Hoàng Phủ kia có thể nói nha. Tập thể lại lần nữa đổi mới nhận thức với vị bạc ái thiếu gia nào đó. Cách chương.